Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, cảnh cáo. Xóa bỏ nguy hiểm, trên người ba thôn lỗ lục soát qua một lần. Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh nhìn về ba thôn lỗ kỵ khi đến cưỡi con ngựa kia thi. Nếu như ba thôn lỗ đồ vật không có giấu đi ở trên người, như vậy chỉ có thể giấu ở ngựa thi trên người. Thế nhưng một lát sau, Vương Sung lần thứ hai thất vọng. Không thể, rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Lẽ nào ba thôn lỗ trên người kỳ thực cũng không có gì võ công bí mật sách? Vương Sung sờ lên cằm, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nguyên bản cho rằng ba thôn lỗ sẽ đem đồ vật giấu ở yên ngựa phía dưới cũng không có. Thế nhưng yên ngựa phía dưới giống như không có. Xem ra ba thôn lỗ trên người địa tạng bí pháp cùng sáu tay địa tạng kim cương mình là hết thảy. Không lấy được, bất quá, làm Vương Sung ánh mắt đảo qua ba thôn lỗ ủng. Một tia điện bỗng nhiên xẹt qua đầu óc. Đột nhiên trong đó Vương Sung thật giống phát hiện cái gì. Ba thôn lỗ ủng xem ra cùng người bình thường không giống nhau lắm. Vương Sung chân mình trên mặc một đôi, thế nhưng biết này loại chiến ngoa dày độ là bao nhiêu. Mà ba thôn lỗ dày thấp xem ra rõ ràng càng dày một ít. Lẽ nào, nghĩ tới đây, Vương Sung trong lòng hơi động. Đột nhiên, cúi người đến, lấy ra trên người Uzi kiếm thép, dọc theo ủng ngoại vi một vòng. Thận trọng cắt mở, ba đi, ủng cắt mở chớp mắt. Có vật gì từ bên trong rớt ra, rơi trên mặt đất, đó là một tấm sắc thái sặc sỡ, tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận xếp dường như gấm vóc không phải gấm vóc. Dường như bố trí không phải bầy màu vàng cuộn tranh. Quả nhiên ở đây, Vương Sung ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, nhặt lên trên đất màu vàng dày nặng cuộn tranh, nhẹ nhàng triển khai. Một vị màu xanh đen sáu tay địa tạng chân đạp xương khô, hắc vân, quanh thân liệt diễm hừng hực, tựa như giận dường như nộ, sôi nổi cuốn lên, tựa hồ muốn từ bên trong vồ giết đi ra. Đúng là địa tạng kim cương, hắn lại giấu bí ẩn như vậy. Vương Sung cười ha ha, ba thôn lỗ này loại danh tướng trên người quả nhiên có chút vật giá trị. Chỉ là... này cũng giấu đi quá bí ẩn đi. Nếu như không phải là mình thận trọng phát hiện giày của hắn độ dày có chút không đúng, e sợ căn bản không nghĩ tới hắn đem đồ vật giấu bí ẩn như vậy. Đúng rồi, còn có một con ủng. Vương Sung trong lòng sáng ngời, cầm lấy Uzi kiếm thép, đơn giản đem ba thôn lỗ một con khác bên trái trên chân đáy ủng đồng thời cắt mở. Cùng Vương Sung phỏng đoán giống như, ba thôn lỗ trùng kích tiềm năng sinh mạng địa tạng bí pháp quả nhiên liền giấu ở chân trái đáy ủng. Trong hai lớp, cùng sáu tay địa tạng kim cương bất đồng, ba thôn lỗ địa tạng bí pháp cũng chỉ có thật mỏng một tấm hình vuông giấy. Mặt trên lít nha lít nhít, siêu siêu vẹo vẹo viết đầy ô tư tàng văn tự. Cũng còn tốt đời trước ta học được ô tư tàng văn tự. Bằng không, coi như bắt được này hai môn công pháp cũng không dùng được. Vương Sung liếc mắt một cái, cũng là may mắn không thôi. Này hai môn công pháp mặt trên toàn bộ đều là dùng ô tư tàng văn tự viết liền. Loại chữ viết này cùng Trung Nguyên tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như không quen biết phía trên ô tư tàng văn tự, hiển nhiên được này hai tấm bí mật sách cũng là anh hùng không đất dụng võ. Lão ưng, đêm này hai quyển bí mật sách thu. Vương Sung đứng dậy, vừa kêu một tiếng lão ưng, trong chớp mắt một tiếng nổ vang từ trong đầu truyền đến. Cảnh cáo, sự kiện trọng đại, An Nam đều hộ tống quân tổn thất lượng lớn quân đội. Sư Tử Thành sắp thành phá, đếm ngược tính giờ 3 ngày. Sau 3 ngày, ký chủ vẫn không có đạt đến Sư Tử Thành ngoại vi trong 500 dặm. Thì lại coi là nhiệm vụ thất bại, triệt để xóa bỏ, mệnh vận chi thạch thanh âm lạnh lẽo, máy móc, không mang theo tình cảm chút nào, Nghe được này thanh âm lạnh như băng, Vương Sung cả người chấn động, trên mặt màu máu rút đi, gương mặt Lỗ trở nên trắng bệch cực kỳ. Làm sao có khả năng? Vương Sung một mặt thất sắc. Này đếm ngày tới nay, đây là hắn lần đầu tiên nghe được mệnh vận chi thạch cảnh cáo âm thanh. Này loại tiếng cảnh cáo thanh âm bình thường tuyệt không xuất hiện. Nhưng nếu như xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa nhất định xảy ra biến hóa trọng đại. Sư tử thành từ Trương Thọ tu luyện, tường đồng vách sát, lại có 80.000 đại quân thủ vệ. Làm sao có khả năng sẽ bị phá? Vương Sung quả thực không thể tin vào tai của mình. Tòa hành trì này bỏ ra lượng quá lớn hoàng kim. Tường thành ngoại vi đều là tinh thiết rèn đúc. Hơn nữa thêm đại lượng kiên cố minh văn. Bức tường bóng loáng, chót vót, căn bản cũng không khả năng leo lên. Vương Sung thành lập ban đầu, vốn là hướng về phía chiến tranh. Vì cho An Nam đều hộ tống quân cung cấp một cái pháo đài đi. Trên thực tế, tòa thành trì này cũng phát huy hiệu quả. Quãng thời gian này, Vương Sung mặc dù có thể ung dung không vội tiêu tốn rất nhiều thời gian ở trong thực chiến huấn luyện quân đội, cũng là bởi vì Vương Sung tin tưởng sư tử thành tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn thành phá. Thế nhưng trước mắt, hết thảy đều thay đổi. Phía Nam đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sung trên mặt một loạt thất sắc, vừa chính diện chiến thắng 3 thôn Lỗ, cùng với 3.000 ô tư tàng đại quân vui sướng đã không còn sót lại chút gì. Thời khắc này, một loại cảm giác nguy cơ to lớn từ trên trời giáng xuống, vững vàng bao phủ lại Vương Sung. Vương Sung nhìn phương xa, tuy rằng từ nơi này cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Vương Sung nhưng có thể cảm giác được, một luồng nồng đậm mây đen đang từ phía Nam bao phủ tới. Tây Nam chiến dịch phát triển xa so với mình tưởng tượng kịch liệt nhiều. Tiên Vu Trọng Thông chiến bại, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Mặc kệ đối với cuộc chiến tranh này, đối với sau này đế quốc, chính mình có bao nhiêu báo thua, nếu như không thể ở trong vòng 3 ngày chạy tới Nhị Hải Bình Nguyên. Như vậy hết sức hiển nhiên, chính mình phải chết chắc, phía Nam nhất định có cái gì chuyện mình không biết tình xảy ra. Chỉ là Vương Sung làm sao cũng nghĩ không ra được, đến cùng chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là cái gì, có thể để sư tử thành tổn thất lớn như vậy. Công tử, làm sao vậy? Một cái quan tâm âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Lão ưng từ phía sau đi tới. Biểu hiện có chút bận tâm, hắn từ vừa nãy liền chú ý Vương Sung. Vương Sung từ mới vừa bắt đầu, liền sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Loại tinh thần này trạng thái làm sao nhìn đều không bình thường. Nhìn khiến người ta lo lắng không thôi. Không có gì, Vương Sung đem vật cầm trong tay một đôi 3 thôn Lỗ hoàng kim quyền 6 nhét vào lão ưng trong tay. Này biểu quyền đầu cho ngươi, dứt lời sải bước đi về phía trước, một cái bốc lên, nhảy lên lưng ngựa, đột nhiên giơ tay lên cánh tay, toàn quân nghe lệnh, buông trong tay xuống tất cả, hết tốc độ tiến về phía trước. Ầm ầm, nghe được cái này mệnh lệnh, tất cả mọi người một mảnh kinh ngạc, những thi thể này vẫn không có vùi lấp, tại sao đột nhiên hành động? Bất quá cứ việc nghi hoặc. Tất cả mọi người vẫn là lập tức lên ngựa hành quân. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Tự Nghiệp dục ngựa qua tới hỏi. Hắn đồng dạng cảm giác được Vương Sung có gì đó không đúng. Phía trước có chuyện, lập tức hành động. Lão ưng, phát hiện cái kia từ đâu ý sao? Vương Sung hỏi. Lão ưng gật gật đầu. Xuất phát, ngoặc kép, dãy núi kiên cường. Rừng cây nằm dày đặc, cuồng phong gào thét bên trong, một tên mặt đen râu ria, mặc đại đường đô úy chế tạo khôi giáp đại hán vạm vỡ đứng sững ở dãy núi đỉnh. Tây Nam khu vực, đặc biệt cao sơn mạch kỳ thực rất ít, mà ở một khối này, ngọn núi này Loan không thể nghi ngờ là cao nhất một tòa. Đứng ở chỗ này, động tĩnh chung quanh liếc mắt một cái là rõ mồn một. cái này cũng là hắn lựa chọn ở đây hạ trại nguyên nhân. Kỳ quái, tư thế rừng đứng ở trên đỉnh ngọn núi, trái phải thị vệ dựng đứng, một đôi mắt nhìn phương xa, mê hoặc híp lại, đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong, không phải cạm bẫy, ba thôn lỗ xác thực rút lui, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không có tiếp tục đuổi tra bọn họ đi nơi nào sao? Chuyện này, chúng ta cũng lo lắng có trò lừa, vì lẽ đó cũng không có đuổi theo ra rất xa, chỉ là đem xung quanh tỉ mỉ tìm tòi một lần, xác định không có mai phục, xác thực không có vấn đề, mới trở về. Xích Hầu đội trưởng khom người, trần chờ một chút, cung kính nói, biết rồi, ngươi lui ra đi. Tư thế dừng nhíu nhíu mày, rất nhanh phất tay đuổi tên này Xích Hầu đội trưởng. Ba thôn lỗ rõ ràng liền muốn khởi xướng tấn công, nhưng chẳng biết vì sao lại đột nhiên mất tích. Tất cả những thứ này có vẻ quỷ ảnh tầng tầng, nhưng còn cũng không phải là tư thế dừng lo lắng nhất. Ánh mắt đảo qua xung quanh lít nha lít nhít, đề phòng xâm nghiêm đại quân. Tư thế dừng trong mắt lóe ra một tia sâu sắc sầu lo. Những người này đều là hắn trong khoảng thời gian này chung quanh triệu tập mà đến. Tổng cộng nhân số đã đạt đến 5.000 số lượng. Thế nhưng nhân số tăng cường cũng không có để tư thế dừng cảm thấy chút nào an lòng. Trái lại càng phát mê man cùng bất an. Lý tướng quân đã tử trận, đế quốc sáng chói nhất tân tinh cứ như vậy chết trận ở xuôi nam đường xá bên trong. Tận quan tâm chính mình trước đã nhắc nhở qua hắn, nhưng này vẫn như cũ không sửa đổi được. 60.000 đại quân còn chưa tới đạt đến, đã bị Ô Tư Tàng phá hủy kết quả, mà lớn hơn nguy cơ vẫn còn ở Tây Nam. Trong quân ngũ tham gia quan ngũ 20 năm, đã tham gia thật to nho nhỏ các loại các dạng chiến tranh, trải qua các loại các dạng nguy hiểm. Thế nhưng từ thế rừng vẫn như cũ không dám nói từng đụng phải trước mắt này loại nguy hiểm to lớn. Hơn 30 vạn Mông Xá Chiếu đại quân cùng 200.000 Ô Tư Tàng đế quốc A bên trong vương hệ thiết kỵ liên hợp lại, 180.000 An Nam đều hộ tống quân chiến bại Nhị Hải Bình Nguyên bên. Cái này ở đế quốc trong lịch sử đều là chưa bao giờ có tình thế nguy cấp. Tây Nam môn hộ đã đánh mở, hàng ngàn hàng vạn lê dân bách tính lộ ra ngoài với nước ngoài dưới vó ngựa. Thái bình mấy trăm năm đại đường đế quốc sẽ nghênh đón hắn trận đầu trọng thương. Mà đối với hắn cùng nơi này đại đường các chiến sĩ tới nói, khốn cục ở chỗ bất kể là đi phía trước vẫn là lui về phía sau đều là một con đường chết. Đi phía trước, chờ đợi bọn họ là 500.000 Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng liên quân. 5.000 người quân đội xông qua cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe, tự chịu diệt vong. Lui về phía sau, quân lệnh như núi. Bọn họ vốn là đi viện quân An Nam đều hộ tống quân, nhiệm vụ chưa hoàn thành, mục đích còn chưa đạt tới, làm sao có thể lùi? Chớ nói chi là còn có không biết bao nhiêu Ô Tư Tàng thiết kỵ đang chờ bọn họ. Báo có địch tình. Đột nhiên thiết lập tại giữa sườn núi chạm gác truyền ra một tiếng thanh âm thê lương. Thanh âm này lập tức thức tỉnh trong trầm tư từ thế rừng. Mà cũng trong lúc đó, dãy núi trên hơn 5.000 đại đường binh sĩ thần hồn nát thần tính, cấp tốc hành động, ken két máy móc tiếng không dứt bên tai. Tất cả trường thương đao kiếm toàn bộ nhắm ngay ngoài núi. Bầu không khí một hồi khẩn trương, lộc cộc cộc, đối phương tới so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Xa xa nhìn tới, đại địa tận đầu bụi mù cuồn cuộn, từng đạo dòng lũ bằng sắt thép như vạn mã hí vang lừng, hướng về ở đây cuồn cuộn mà đến. Thanh thế cực kỳ dọa người. Đại nhân, Ô Tư Tàng người đã tới. Tiếp theo nên làm gì? Cách đó không xa, một đám bộ hạ dồn dập xoay đầu lại, nhìn phía đỉnh núi từ thế rừng. Đối phương trước không đánh mà lui, lần này nhất định đến có chuẩn bị. Mọi người chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.